Tốt nhất con dề, chương 1032, xấu nhất cục diện. Góc chuyện audio.com. Người đăng, Miss, có người, Chu lão tứ lúc này đang nhìn cửa sổ phương hướng. Nhìn thấy bóng người này sau trong nháy mắt bật thốt lên hô một tiếng. Tiếp theo hắn chủy thủ trong tay vô ý thức văng ra ngoài. Hàn quang lóe lên, chủy thủ từ bóng đen sau lưng xẹt qua. A, bóng đen không khỏi thống khổ rên khẽ một tiếng. Hiển nhiên là bị chủy thủ rào đến, thế nhưng hắn thân thể không có chút nào đình trệ, như cũ mang theo to lớn lực đạo. Thế đại lực trầm bay về phía che đậy lưới bảo vệ cửa sổ. Ầm đinh, một tiếng miệng thủy tinh nứt tiếng vang truyền đến. Bóng đen thân thể trực tiếp đem giày đặc thủy tinh cùng lưới bảo vệ trực tiếp đụng xuyên. Hướng phía dưới mặt đất quảng đi. Lâm Vũ bọn người biến sắc. Không nói hai lời, cũng hơi nhún chân đạp một cái. Thân hình lăng lệ đi theo liền xông ra ngoài. Phù phù, phù phù, mọi người lần lượt sau khi hạ xuống phát ra vài tiếng vang trầm. Ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện vừa rồi bóng người kia chính cởi trần, mặc một bộ quần đùi nhanh chóng hướng phía bên ngoài viện phóng đi. Đồng thời ngẩng đầu, lôi kéo cuống họng cao giọng hô, người tới, người tới, người này đúng là thổ vệ. Lâm Vũ nghe được thanh âm này sau đó lập tức trong lòng đại hỉ. Chỉ từ thanh âm để phán đoán, đây đúng là thổ vệ thanh âm, cùng trong điện thoại cái thanh âm kia giống nhau như đúc. Lâm Vũ bỗng nhiên nâng người, liều lĩnh hướng phía thổ vệ xông tới. Tại thổ vệ nhảy đến trên đầu tường thời điểm, hắn cũng đã đến trước mặt, bắt lại thổ vệ mắt cá chân. Thổ vệ cả người trong nháy mắt ngã xuống trên đầu tường. Thổ vệ sắc mặt đột nhiên đại biến. Quay đầu nhìn Lâm Vũ một chút, đồng thời hung hăng một cái sau đạp đạp hướng về phía Lâm Vũ mặt. Lâm Vũ không có chút nào trốn tránh, hung hăng một quyền nện vào thổ vệ cộc tới này một cước. Răng rác, tại Lâm Vũ nắm đấm cùng thổ vệ bàn chân lẫn tiếp xúc nháy mắt. Một tiếng xương vỡ vụn âm thanh đột nhiên vang lên. Thổ vệ toàn bộ bàn chân cốt cơ hồ bị sinh nện nứt. Ta thao! Thổ vệ đau giận mắng một tiếng, tiếp theo cố nén đau đớn, hung hăng một quyền đánh tới hướng Lâm Vũ cổ tay, sử dụng lực đạo thật lớn, nóng lòng trực tiếp đem Lâm Vũ cổ tay nện đứt, Lâm Vũ tranh thủ thời gian tránh né mũi nhọn, cuống quýt đưa tay vừa rút lui, mà thổ vệ cũng thừa cơ lui về phía sau một cắm, lật đến tường viện bên ngoài, đồng thời thê lương hô, đều mẹ nó chết sao? Lâm Vũ biến sắc, tranh thủ thời gian tung người một cái, nhảy lên thật cao, cấn lấy đầu tường nhảy ra ngoài, ngắm nhìn đã lảo đảo hướng mấy mét bên ngoài thổ vệ. Không nói hai lời, bỗng nhiên hướng phía thổ vệ xông tới, nhưng vào lúc này, ầm đinh một tiếng miệng thủy tinh vang dội truyền đến. Đối diện biệt thự đột nhiên siêu một tiếng, một đạo cực tốc âm thanh phá không truyền đến. Một cái cùng loại tiêu thương ngân sắc thép chế vũ khí hướng phía hắn bắn tới. Lực đạo to lớn, góc độ tinh chuẩn, Lâm Vũ dưới chân huyền tung bộ xê dịch, né người sang một bên, miễn cưỡng né tránh cái này một công thế. Tiêu thương vù vù một tiếng sâu sắc quấn tới trên mặt đất. Thế nhưng đột nhiên hai bên biệt thự cũng đi theo nhớ tới ầm đinh miệng thủy tinh nứt thanh âm. Ngay sau đó mấy đạo ngân sắc đoàn hình dáng tiêu thương hướng phía Lâm Vũ bên này cực tốc bắn tới. Âm thanh phá không bất giác bên tai, Lâm Vũ thấy thế sắc mặt đại biến, biết rõ lực đạo loại này tiêu thương, dù là chính mình trung thành chí cương thuần thể cũng gánh không được. Rốt cuộc không để ý tới đuổi theo thổ vệ, thân thể dựa thế lăn một vòng, né tránh trận này thương vũ, thân thể tựa vào đối diện tường viện bên trên. Phốc phốc, mấy đạo tiếng trầm truyền đến, tiêu thương rắn chắc chắc quấn tới trên mặt đất cùng trên tường. Đem vừa muốn từ tường viện bên trong lao ra bách nhân đồ cùng Hồ Kình Phong bọn người lại bước cho rút đi vào. Rất hiển nhiên, đám người này nghiêm chỉnh huấn luyện, ngày bình thường đã sớm trong nhà chuẩn bị xong vũ khí. Nói không chừng đều đã làm qua diễn tập, chuẩn bị bất cứ lúc nào ứng đối loại tình hình này. Cho nên lúc này tình huống mặc dù đột phát, Thế nhưng bọn hắn lại đâu vào đấy? Sử dụng trong tay Tiêu Thương một mực ép lại Lâm Vũ bọn hắn. Ha ha, Hà Gia Vinh, ta thật không nghĩ tới. Ngươi vậy mà như thế ngu xuẩn. Vậy mà tự chui đầu vào lưới chịu chết đến rồi. Lúc này đã nhảy vào sát vách tường viện thổ vệ đột nhiên ngẩng đầu cười ha ha lên. Tiếng cười bên trong nói không nên lời cuồng ngạo đắc ý, hắn trong này cơ hồ có thể nói là thiên la địa võng. Chính là vì phòng ngừa một ít cừu gia đột nhiên tìm tới cửa. Thế nhưng đã nhiều năm như vậy, chỉ có Lâm Vũ cái này một cái thật quá ngu xuẩn cừu gia tìm đi lên. Hắn vừa bắt đầu căn bản không có nghĩ đến Lâm Vũ sẽ tra được nơi này. Càng không có nghĩ tới Lâm Vũ sẽ ngốc đến mức vọt thẳng tiến trong này tới giết hắn. Bằng không hắn cũng sẽ không tại chính mình trong phòng chỉ ăn bài bốn người tay. Bất quá cũng là xác thực kém chút bị Lâm Vũ đắc thủ. Hắn thật là không nghĩ tới. Lâm Vũ vậy mà có thể né tránh tất cả cảnh báo. Không phát ra một chút vang động ẩn vào hắn phòng ngủ. Nếu không phải nhiều năm dưỡng thành ngủ giường phía dưới quen thuộc. Đoán chừng vẫn thật là bị Lâm Vũ cho đắc thủ rồi. Lâm Vũ nghe được hắn lời này trong lòng cũng là lại giận giận lại căm hận. Hắn chẳng thể nghĩ tới, có người vậy mà biết đặt vào thật tốt giường không ngủ. Cùng cái con chuột một dạng ngủ giường thực chất, bất qua chuyện này phát sinh ở huyền y môn trên thân người cũng là không có gì lạ. Giống bọn hắn loại này làm nhiều việc ác, trong lòng có quỷ nhân cặn bã, xác thực không dám ngủ giường, cũng không xứng ngủ giường. Mẹ, Hầu Kình Phong tức giận mắng một tiếng, cũng là 10 phần tức giận. Vừa rồi bọn hắn kém một chút liền tóm lấy thổ vệ. Hiện tại có thể nói là thất bại trong gang tấc, không chỉ chưa bắt được người, ngược lại còn ra hiện tình huống xấu nhất. Lúc này hắn đã nghe được chung quanh số lớn chạy tới tiếng bước chân. Có thể thấy được toàn bộ khu biệt thự bên trong huyền y môn thành viên tất cả đều đã hướng phía bên này chạy tới. Chu lão tứ cùng Xuân Sinh, Thu Mãn cũng không khỏi có chút khẩn trương. Cầm thật chặt chính mình vũ khí trong tay, biết rõ rất nhanh liền sẽ có một trận đại chiến bạo phát. Lâm Vũ lúc này cũng nghe đến chung quanh chạy đến bước chân. Hơn nữa đã thấy nơi xa tựa như châu chấu một dạng thành đàn cực tốc chạy tới thân ảnh. Biết mình lập tức liền muốn bị làm sủi cảo, ngắm nhìn đối diện vừa rồi nhảy ra tường viện, tiếp theo thân thể bỗng nhiên hướng phía trước vọt tới. Lưu loát nhảy vào tường viện bên trong, mà lúc này hai cây tiêu thương từ sau lưng của hắn vụt vụt bay qua. Phốc phốc hai tiếng quấn tới một bên trên mặt đất, có thể thấy được trốn ở đối diện trong biệt thự người căn bản cũng không có cùng đi ra. Như cũ trên lầu giám thị lấy bọn hắn, tiên sinh, không có sao chứ, bộ thừa bọn người nhìn thấy Lâm Vũ sau vội vàng lại gần dò hỏi. Không có việc gì, Lâm Vũ cắn răng, tiếp theo giọng căm hận nói ra, chỉ tiếc, vừa rồi kém một chút liền có thể bắt được thổ vệ. Chớ nóng vội động thủ, cho ta cùng bọn hắn nói chuyện, lúc này thổ vệ đột nhiên hướng dưới tay mình hô một tiếng. Ra hiệu bọn hắn chỉ cần vây lại Lâm Vũ bọn hắn là được rồi. Không cần phải gấp động thủ, uy, Hà Gia Vinh. Ha ha ha, thổ vệ kêu Lâm Vũ một tiếng, nói chưa mở miệng, chính mình đột nhiên nhịn không được cười ha ha, nói ra, ngươi thật đúng là cái ngu như heo à, bất quá ta cũng là thật tốt cảm tạ ngươi đầu này ngu như heo. Nếu không phải ngươi qua đây tự chui đầu vào lưới, ta còn thực sự liền không cách nào là lão trưởng môn lập lớn như thế không? Phải biết, lần này hắn có thể đem Lâm Vũ bắt được có lẽ là đánh giết. Thế nhưng là dựng lên hai hạng đại công, không chỉ bảo toàn Vinh Hạc Thư an toàn, còn thay Vinh Hạc Thư báo mối thù giết con, cho nên đến lúc đó hắn tại huyền y môn địa vị tất nhiên là một bước lên mây. Lên như diều gặp gió, đến mức hiện tại hắn nhịn không được cười ha ha, tựa hồ đã thấy chính mình rực rỡ tiền đồ, nói lời tạm biệt nói sớm như vậy, ngươi có thể hay không bắt lấy ta còn là cái vấn đề đâu. Lâm Vũ lúc này đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, rộng rãi nói ra, còn có, coi như ta bị bắt hoặc là bị giết, đến lúc đó ngươi có thể hay không còn sống vẫn là cái vấn đề đâu. Lúc này xuất hiện xấu nhất cục diện, Lâm Vũ nội tâm ngược lại là thực tế lại. Dù sao bọn hắn trước khi đến liền đã ôm định hẳn phải chết quyết tâm. Bất quá coi như không cách nào sống mà đi ra đi. Hắn cũng sẽ trước khi chết, đem thổ vệ mang lên chôn cùng. Thật sao, thổ vệ nhịn không được lại cười ha ha vài tiếng. Nói ra, Hà Gia Vinh, ta nghe người ta nói ngươi cái này người rất ngông cuồng. Hiện tại xem ra quả thật không tệ. Chỉ tiếc, ngươi cuồng vọng cứu không được ngươi cùng ngươi đám huynh đệ này. Như vậy đi, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn đầu hàng, đình chỉ phản kháng, ta có thể bảo đảm ngươi một cái toàn thây. Mặt khác, ngươi mấy cái này huynh đệ, cũng còn có một chút hy vọng sống. Nghe được thổ vệ lời này, Lâm Vũ trong lòng khẽ động, vô ý thức hỏi, cái gì sinh cơ, nói như thế nào, tiên sinh. Hà lão đệ, bộ thừa cùng Hồ Kinh Phong bọn người nghe nói như thế lập tức thấp giọng hướng Lâm Vũ hô một tiếng. Lâm Vũ hướng bọn hắn khoát khoát tay, ra hiệu bọn hắn trước đừng nói. Rất đơn giản, chỉ cần bọn hắn đáp ứng quy thuận Huyền Y Môn, tận tâm tận lực là Huyền Y Môn làm việc, ta liền có thể làm chủ, tha cho bọn hắn không chết. Thổ vệ ngẩng đầu ngạo nghễ nói ra, cách trương.